vô te chuyện và lích vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ vô địch thiên hạ 153 chương 1517 đưa tới cửa thịt mỡ chương 1517. Đưa tới cửa thịt mỡ côn vơ bi lưu ninh thiếu chí thấy thế. Cũng chỉ được tùy tùng đứng lên. Ở hai người thủ hạ dẫn sắt đi. Hai người hướng về Hoàng Tiểu Long chờ người mà đến. Bất quá cẩn thận bên dưới. Hai người dẫn theo hai tên thiên quân nhất giai cao thủ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long chờ người chính đang ma mãng thành nhộn nhịp trên đường phố đi dạo. Đối mặt bốn phía mắt nhìn chằm chằm ma môn chúng đệ tử, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không quá để ý. Lại như Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Này ma mãng thành thành chủ cũng là thiên quân trung giai. Có tượng tuân ở. Cũng không có gì đáng lo lắng. Ngay khi Hoàng Tiểu Long chờ người đi dạo giờ. Đột nhiên. Phía trước đoàn người gây rối. Bốn phía mắt nhìn chằm chằm ma môn đệ tử đều thoái nhượng ra. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Thấy một đám trên người mặt hắc lam cầm bào cùng xích hắc cầm bào gia tộc đệ tử hướng bên này đi tới. Rốt cuộc có thịt mỡ không nhịn được đưa tới cửa. Kim Giác Tiểu Ngưu vừa thấy đối với Hoàng Tiểu Long cười hì hì. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ cái đó sừng châu. Nói rằng. Nếu thịt như thế phì. Vậy đợi lát nữa. Ta để ngươi mình trên. Ta cùng Tượng Tuân bọn họ ở bên nhìn là được. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng mấy người nhịn cười. Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn người. Tiếp đó biểu hiện một yên. Cười đến rất không tự nhiên nói. Ta nói Hoàng Tiểu Tử. Ngươi nhẫn tâm để lão nhân ra ta một người trên sao nói đến đây. Quét qua đối phương người đến. Hắn ánh mắt rơi vào phía trước nhất hai người trẻ tuổi phía sau hai cái ông lão trên người. Tuy rằng nó thực lực còn không khôi phục. Thế nhưng nó cảnh giới vẫn còn. Nhìn ra được này hai cái ông lão sợ là thiên quân cấp thấp. Nó trên. Sợ là liền Ngưu Mao đều bị đối phương thanh quang rồi người đến. Chính là chạy tới Hách Liên Phương cùng Ninh Thiếu Chí cùng với thủ hạ mọi người. Hách Liên Phương cùng Ninh Thiếu Chí hai người xa xa liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long phía sau Phượng Nhi. Thấy rõ Phượng Nhi này tuyệt sắc dung mạo. Hai người đều là hai mắt sáng choang. Hách Liên Phương đối với bẩm báo thủ hạ tán thưởng nói. Không sai. Xem ra các ngươi không có cả. Hừ. U. Y. Ê, cơm, hơ, đại, trở lại, ta sẽ hào hào thưởng các ngươi. Tả thiếu chủ thủ hạ mừng lớn. Thiếu chí lão đệ, này nữ, đợi lát nữa, chúng ta ai trước tiên ai sau Hách Liên Phương đối với Ninh Thiếu Chí cười nói. Ý tức ai trước tiên rút đến thứ nhất. Bọn họ đều nhìn ra được Phượng Nhi hiển nhiên còn là một nguyên sơ hàng. Cách đó nguyên âm là tinh khiết nhất. Đè lão phương pháp. Liền so kiếm pháp. Ninh Thiếu Chí cười nói. Hắn tâm tình khá là không sai. Hách Liên Phương cười to nói. Được. Vậy thì so kiếm pháp. Bất quá Thiếu Chí lão đệ. Lúc này ngươi có thể chiếm được muốn thua. Trước đó vài ngày ta ma quang tâm kiếm nhưng là đột phá đến tầng thứ 7. Hai người trong lúc nói cười. Đến Hoàng Tiểu Long chờ người trước mặt. Nghe hai người không kiêng dè chút nào đàm luận. Hoàng Tiểu Long cười gằn. Phượng Nhi mặt cười trắng bệch. Hách Liên Phương ở Hoàng Tiểu Long đứng trước mặt đỉnh sau. Trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Nói rằng. Ngươi là bên ngoài gia tộc nào đệ tử. Này nữ chính là ngươi thị tỳ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Ta là Tạo Hóa Đế Cung đệ tử. Tạo Hóa Đế Cung Hách Liên Phương, Ninh Thiếu Chí chờ người lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên Tạo Hóa Đế Cung đối với bọn họ bao nhiêu vẫn có uy hiếp tính. Hách Liên Phương ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi thực sự là Tạo Hóa Đế Cung đệ tử tiểu tử. Ngươi sẽ không là thuận miệng loạn sưu chứ lúc này. Hoàng Tiểu Long cũng không có trên người mặc Tạo Hóa Đế Cung đệ tử trang phục. Hoàng Tiểu Long nhưng là không có mở miệng. Như vậy đi, ngươi đã là Tạo Hóa Đế Cung đệ tử. Ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi cùng thủ hạ ngươi mấy người đi thôi, ngươi nữ hầu tỳ lưu lại. Hách Liên Phương chần chờ một chút, đối với Hoàng Tiểu Long nói. Tuy rằng không xác định Hoàng Tiểu Long là có hay không là Tạo Hóa Đế Cung đệ tử. Thế nhưng, đến cùng vẫn là kiêng kỵ Tạo Hóa Đế Cung. dự định thả Hoàng Tiểu Long rời đi. Vốn là đè hắn vốn là ý tứ, nữ lưu lại, nam trực tiếp giết chết. Hoàng Tiểu Long nhưng là lãnh đạm nhìn đối phương, ngươi cùng thủ hạ ngươi. Mỗi người lưu lại một tay, ta để cho các ngươi rời đi. Hách Liên Phương, Ninh Thiếu Chí chờ người ngẩn ra. Hai người chúng thủ hạ giận tím mặt. Hách Liên Phương lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hai mắt tất cả đều là sát ý. Hắn nhìn phía sau này thiên quân cấp thấp Hách gia hộ vệ trưởng, Hách gia hộ vệ trưởng đối với hắn gật gật đầu. Hách Liên Phương thấy thế triệt để yên lòng. Trên đường, hắn đã sớm dặn dò này Hách gia hộ vệ trưởng đến lúc đó dùng thần hồn tham chân thực Hoàng Tiểu Long chờ người thực lực. Hiện tại này Hách gia hộ vệ trưởng nếu gật đầu, vậy hắn liền không có gì đáng lo lắng. Hách Liên Phương đối với Hoàng Tiểu Long lộ ra nụ cười. Cười đến có chút dữ tợn. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi tạo hóa đế cung đệ tử, ta liền thật không dám giết ngươi? Nói cho ngươi, bổn thiếu chủ coi như thật sự giết ngươi, các ngươi tạo hóa đế cung thí cũng không dám thả một cái. Nói cho các ngươi, chúng ta thiếu chủ không chỉ có là chúng ta Hách gia thiếu gia chủ, vẫn là Vu Ma đế cung điện đệ tử nội môn, càng là Vu Ma đế cung điện đồng trưởng lão đệ tử ký danh sau người thủ hạ. Đối với Hoàng Tiểu Long ngạo nhiên cười lạnh nói, thiếu chủ của chúng ta là Ninh gia thiếu gia chủ, vẫn là Ma Võ đế cung điện đệ tử nội môn Ninh Thiếu Chí, phía sau mọi người cũng gọi là lên. Đang lúc này, khác trên một con đường, đoàn người rối loạn tưng bừng, chỉ thấy một đám người đạp bước đi tới. Thấy rõ phía trước nhất một người, Hách Liên Phương hơi nhướng mày. Dương Trình Hách gia, Ninh gia, Dương gia còn có Lưu gia là Ma Mãng thành tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc thế lực bất phân cao thấp, chỉ là Dương gia cùng Hách gia có chút mâu thuẫn. Này Dương Trình cùng hắn luôn luôn không đúng lắm. Hiển nhiên, này Dương Trình cũng chiếm được dưới bẩm báo, cho nên mới chạy tới. Dương Trình đến sau, ánh mắt rơi vào Phượng Nhi trên người. Đối với Hách Liên Phương cùng Ninh Thiếu Chí cười nói, Hách Liên Phương, Ninh Thiếu Chí, có chuyện tốt như vậy, dĩ nhiên không gọi tới ta nói đến đây. Chỉ tay Phượng Nhi, cô gái này, ta muốn. Hách Liên Phương cùng Ninh Thiếu Chí sắc mặt hai người biến đổi, có chút khó coi. Dương Trình, ngươi làm như vậy không chân chính chứ? Ninh Thiếu Chí ánh mắt có chút lạnh, lần này chúng ta đi tới. Dương Trình nhưng là cười ha ha. Các ngươi đầu óc tú trêu chọc ở U Phù Ma Địa, tất cả xem thực lực. Các ngươi nếu như khó chịu, đến, chúng ta đơn đả độc đấu tỉ thí một phen, lấy thắng thua đến quyết định này nữ chính là ai. Mấy người ngươi một lời, ta một câu, tựa hồ hoàn toàn quên Hoàng Tiểu Long mấy người. Bất quá, đang lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long chuyển động. Hoàng Tiểu Long loáng một cách trong lúc đó, Hách Liên Phương, Ninh Thiếu Chí, Dương Trình ba người cảm giác khủng bố cự lực hướng về bọn họ vọt tới. Ba người ngẩn ra, làm càn. Đang lúc này, ba người phía sau hộ vệ trưởng phản ứng lại, quát lên, liền muốn động thủ. Bất quá, một luồng khủng bố uy thế đột nhiên xuất hiện, như thái cổ núi lớn bình thường oanh đặt ở ba người trên người. Ba người phát hiện, bọn họ dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long công kích oanh chân thực, Hách Liên Phương, Ninh Thiếu Chí, Dương Trình ba người đồng thời bay ngược ra ngoài. Mọi người kinh ngạc đến ngây người mà nhìn bay ngược ra ngoài Hách Liên Phương ba người. Chỉ thấy ba người đập xuống xa xa, trên người cẩm bào nổ tung, hạ thể không già, trong miệng phun máu không ngớt. Mà này ba vị hộ vệ trưởng nhưng là hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau tượng tuân. Bọn họ lại bị này tóc đen người trẻ tuổi phía sau con này phổ thông voi lớn giam cầm không cách nào nhúc nhích. Đối phương là thiên quân cấp cao cao thủ, không phải vậy không thể làm được. Lúc này, tượng tuân vừa nhấc chân, tư không vỗ một cái, ầm ầm nổ vang. Ba người bị tượng tuân quay tiến vào dưới nền đất. Bốn phía mặt đất sạn nước một mảnh. Vô địch thiên hạ 153 chương 1518 trốn không thoát chương 1518.

ai cũng không dám cứu ngươi. Ninh gia hộ vệ trưởng cũng cười lạnh nói. Dương gia hộ vệ trưởng không có mở miệng. Bất quá, hắn lạnh lùng cười nhạo, vẻ mặt cũng không thể nghi ngờ cùng phía trước hai người một cái ý tứ. Tại bọn họ ba người xem ra, Hoàng Tiểu Long kết cuộc có thể so với bọn họ thiếu chủ muốn thảm trên gấp mấy trăm lần. Ngàn lần tạo hóa đế cung để tử tạo hóa đế cung, hay là có thể làm cho khiếp sợ cái khác một ít đế cung. Thế nhưng vẫn đúng là xa xuất nhập ma võ đế cung cùng vu ma đế cung mắt. Đừng nói giết một cái tạo hóa đế cung đệ tử, coi như là tạo hóa đế cung trưởng lão, ma võ đế cung giết liền giết, vẫn đúng là không cần thiết để ý tạo hóa đế cung. Ngươi biết ta lúc rời đi tại sao muốn dẫn trên các ngươi ba người? Đột nhiên Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Ba người ngẩn ra, bọn họ vừa nãy cũng chưa kịp muốn cái vấn đề này. Ngươi là muốn dùng chúng ta đến áp chế ma võ đế cung cùng vu ma đế cung? Hách gia hộ vệ trưởng cười lạnh nói. Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu. Ngươi cảm thấy dùng các ngươi tới áp chế ma võ đế cung cùng vu ma đế cung hữu dụng? Ba người hơi nhướng mày. Xác thực, dùng bọn họ đến áp chế ma võ đế cung cùng vu ma đế cung căn bản vô dụng. Kỳ thực, ta căn bản là không nghĩ tới muốn chạy trốn. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Đột nhiên, xòe tay phải ra. Một nhíp, liền đem này hách ra hộ vệ trưởng thu tới trước mặt. Ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực thôi thúc. Nhất thời, này hách ra hộ vệ trưởng hoảng sợ hiện mình tinh huyết trong cơ thể. Nguyên khí, thần cách thần lực toàn bộ tuôn ra, tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Này hách ra hộ vệ trưởng há mồm, nghĩ ra thanh âm. Thế nhưng hắn yết hầu phảng phất bị ngăn chặn giống như vậy, căn bản là không có cách lên tiếng. Ở hắn sợ hãi giãy giụa bên trong, hắn lấy kinh người độ khô héo xuống. Mấy hơi thở sau khi, này hách gia hộ vệ trưởng liền cùng lúc trước hách liên phương ba người như thế thành một bộ thây khô. Hoàng Tiểu Long bàn tay buông lỏng, hách gia hộ vệ trưởng thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Cái khác hai người sắc mặt trắng bệch vô huyết, hai mắt một mảnh tử vong vẻ. Lúc này bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi Hoàng Tiểu Long lúc rời đi vì sao phải mang tới bọn họ. Hoàng Tiểu Long chuyển qua đến, ánh mắt rơi vào Ninh gia hộ vệ trưởng trên người. Ninh gia hộ vệ trưởng sợ đến trái tim kịch liệt run lên, hai mắt sợ hãi giãy giụa lắc đầu. Đừng có giết ta, ngươi giết ta ngươi cũng không trốn được. Không được giết ngươi cũng không trốn được. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, xòe tay phải ra, đem này Ninh gia hộ vệ trưởng hút tới trước mặt. Ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực lần thứ hai thôi thúc. Rất nhanh, này Ninh gia hộ vệ trưởng cũng đều đi vào hách gia hộ vệ trưởng gót chân. Này còn lại Dương gia hộ vệ trưởng nhìn Ninh gia hộ vệ trưởng thây khô thi thể từ trời cao rơi xuống, hai chân run run, há mồm ngôn ngữ không rõ. Mấy hơi thở sau, này còn lại Dương gia hộ vệ trưởng cũng cùng lúc trước hai người như thế bị Hoàng Tiểu Long hút khô. Hoàng Tiểu Long tiện tay một điểm, ba đạo hỏa diễm rơi vào ba người trên thi thể, đem ba người thi thể thiêu sạch sẽ. Thật là bá đạo thôn phệ chi lực, thật là bá đạo hắc ám chí tôn thần cách. Đang lúc này, đột nhiên một thanh âm không có dấu hiệu nào mà vang lên. Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân, Tư Bách Thắng bọn người là bỗng nhiên cả kinh. Chuyển nhìn lại, chỉ thấy mười mấy mét ở ngoài, đứng một cách bình thường người trung niên. Trung niên nhân này đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có khí tức gợn sóng. Đến tột cùng là khi nào đến, Hoàng Tiểu Long mấy người dĩ nhiên không ai hiện, liền ngay cả Tượng Tuân cũng không có phát hiện. Đúng là kim giác tiểu ngưu, nhưng là nhìn chằm chằm này đột nhiên xuất hiện người trung niên, châu mắt lấp lóe không ngớt. Thần tình kia khá là quái dị. Các hạ là ai? Ngươi là ma võ đế cung, vu ma đế cung phái tới người? Hoàng Tiểu Long toàn thân thần lực ám xúc, khẩn nhiên nhìn chằm chằm đối phương. Trung niên nhân này thậm chí ngay cả Tượng Tuân đều không thể hiện. Là thiên quân đỉnh cao hay là đại đế cường giả? Tượng Tuân cũng là toàn thân thần lực vận chuyển, sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Bởi vì chỉ có nó biết, này nhìn như bình thường người trung niên thực lực khủng bố đến mức độ nào. Nó gặp Hoàng Tiểu Long sư phụ Triệu Lôi. Triệu Lôi tuy rằng cũng là đại đế cường giả, thế nhưng cùng trước mắt trung niên nhân này so với, nhưng là cách biệt không biết bao nhiêu lần. Người trung niên nhìn Hoàng Tiểu Long, tượng tuân chờ người căng thẳng dáng vẻ, nhưng là nở nụ cười. Nụ cười ôn hòa. Tiểu hữu không cần căng thẳng. Ta không phải ma võ đế cung cùng vu ma đế cung người, cũng không áp ý. Hoàng Tiểu Long nghe vậy trong lòng buông lỏng, bất quá vẫn cứ một mặt cảnh giác. Tiểu hữu ở Ma Mãng Thành triển khai chính là Hồng Mông ký sinh quyết Hồng Mông thần lực chứ? Người trung niên trầm ngâm một chút, đột nhiên mở miệng hỏi Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt trước nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân hơi chấn động một cái. Chuyện gì thế này? Hắn từ tu luyện Hồng Mông ký sinh quyết đến hiện tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn ra được hắn Hồng Mông ký sinh quyết, càng không ai nhìn ra hắn Hồng Mông thần lực. Nhưng là trung niên nhân này, làm sao sẽ nhìn ra được hắn triển khai Hồng Mông ký sinh quyết, nhìn ra hắn Hồng Mông thần lực tượng tuân? Tư Bách Thắng mấy người cũng là giật nảy cả mình. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên mở miệng nói. Hắn mặc dù có thể nhìn ra được ngươi triển khai chính là Hồng Mông ký sinh quyết, nhìn ra ngươi Hồng Mông thần lực, là bởi vì hắn cũng tu luyện Hồng Mông ký sinh quyết. Hơn nữa Hồng Mông ký sinh quyết cảnh giới cao hơn ngươi cái gì tượng tuân? Tư Bách Thắng chờ người khiếp sợ. Hoàng Tiểu Long đồng dạng khiếp sợ gì thường mà nhìn đối diện người trung niên. Đối phương cũng tu luyện Hồng Mông ký sinh quyết, hơn nữa cảnh giới so với hắn còn cao hơn, nhưng là Kim Giác Tiểu Ngưu trước đây đã nói, chư thiên vạn giới bao quát hắn, cũng chỉ có ba người tu luyện thành công. Trừ hắn ra, cách khác hai người là trung niên nhân này. Lẽ nào Hoàng Tiểu Long nghĩ đến cái vấn đề này? Tượng Tuân, Tư Bách Thắng mấy người cũng nghĩ đến cái vấn đề này. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng đều là ngơ ngác mà nhìn trước mặt này đột nhiên xuất hiện người trung niên. Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân chờ người khiếp sợ. Người trung niên đồng dạng khiếp sợ. Hắn ánh mắt rơi vào Kim Giác Tiểu Ngưu trên người. Con này trâu làm sao biết hắn tu luyện Hồng Mông ký sinh quyết chờ các loại. Con này ngưu cương mới ý tứ là, này đen người trẻ tuổi quả thực tu luyện thành công Hồng Mông ký sinh quyết. Ở Hoàng Tiểu Long khiếp sợ giờ, Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp tục đối với Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân mấy người nói, kỳ thực các ngươi suy đoán đến không sai. Hắn chính là Hồng Mông đế cung Hồng Mông đại đế. Hồng Mông đế cung Hồng Mông đại đế Tượng Tuân, Tư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người không ai không trái tim cuồng nhiên nhảy loạn không ngớt, kịch liệt chiến nhiên. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là biểu hiện chấn động, hai tay run run. Trước mắt trung niên nhân này dĩ nhiên chính là có thần giới người số một danh xưng Hồng Mông đại đế. Nghe Kim Giác Tiểu Ngưu một lời điểm ra thân phận mình, người trung niên lại là lấy làm kinh hãi, cặp mắt mang một chán. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào Kim Giác Tiểu Ngưu trên người. Ta nói Hồng Mông tiểu tử, ngươi cũng không cần dùng thần hồn tra xét ta. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là cười toe toét nói, ta bất quá chính là thay đổi một cái dáng dấp mà thôi. Ngươi cùng Tiểu Dương tử như thế, lẽ nào liền bản châu tổ đều không nhận ra Hồng Mông tiểu tử? Nghe Kim Giác Tiểu Ngưu như vậy xưng hô Hồng Mông đại đế, Tượng Tuân, Tư Bách Thắng mấy người hai chân mềm đến không được, suýt chút nữa từ trời cao té xuống. Vô địch thiên hạ 153 chương 1520, ngươi là thanh ngưu tiền bối. Trung niên nhân Hồng Mông đại đế lại là thần sắc chấn động, không dám tin tưởng nhìn lấy Kim Giác Tiểu Ngưu. Bản ngưu tổ chẳng lẽ là ngươi? Ngươi là thanh ngưu tiền bối Hồng Mông đại đế? A nói, thanh âm khó mà ức chế mang theo kích động. Thanh Ngưu tiền bối nghe Hồng Mông đại đế đối Kim Giác Tiểu Ngưu xưng hô, nguyên bản hai chân có chút mềm Tượng Tuân, Tư Bách Thắng bọn người một cách lảo đảo từ trên cao ngã xuống. Bất quá may mắn đám người kịp thời kịp phản ứng, tại rơi xuống mặt đất lúc khó khăn lắm ổn định thân hình. Kim Giác Tiểu Ngưu gặp Tượng Tuân bọn người phản ứng, lại là ngẩng đầu ưỡn ngực, vinh váo bức bức nói, Hồng Mông tiểu tử, mấy trăm triệu năm không gặp, không nghĩ tới thực lực ngươi lại rất nhiều tiến bộ.